2. Nguồn gốc và bản chất của những ý tưởng. Các ý tưởng là những dự phóng để xét đoán. Điều này đưa chúng ta đến với vấn đề về những ý tưởng trong mối quan hệ với những xét đoán. Chú thích, thuật ngữ ý tưởng cũng được dùng phổ biến để chỉ A. Một sự tưởng tượng đơn thuần. Hay B. Một niềm tin được chấp nhận, và cũng dùng để nói tới C. Bản thân sự xét đoán. Nhưng theo logic nó biểu đạt một nhân tố nào đó trong sự xét đoán. Như đã trình bày trong đoạn này. Hết chú thích. Trong một tình thế mơ hồ cái gì đó gợi đến một cái khác như thể đó là ý nghĩa của nó. Nếu ý nghĩa này được chấp nhận tức khắc, khi đó không có vận động suy nghĩ, chưa có hành động phán xét thực sự, suy nghĩ bị xén ngang không phê phán, một niềm tin giáo điều cùng với hết thảy những nguy cơ có dự phần xảy đến. Nhưng nếu ý nghĩa gợi ra được kìm hãm, chờ đợi sự kiểm nghiệm và tra vấn, khi đó ta có sự xét đoán thực sự, chúng ta dừng và nghĩ, chúng ta trì hoãn kết luận để suy luận một cách thấu đáo hơn. Trong quá trình mà mọi thứ được tạm thời chấp nhận nhằm mục đích kiểm nghiệm này, thì những ý nghĩa hóa thành những ý tưởng. Điều đó có nghĩa là, một ý tưởng là một ý nghĩa được tạm thời đón nhận. Hình thành và vận dụng có quy chiếu đến sự thích hợp của nó trong việc định đoạt một tình thế đang đắn đo. Một ý nghĩa được sử dụng như là công cụ để xét đoán, hoặc công cụ để thông giải. Chúng ta hãy trở lại ví dụ về cái bóng mờ chuyển động phía đằng xa. Chúng ta tự hỏi đó là cái gì? Tức là cái bóng mờ ấy có nghĩa là gì? Một người đang khua tay, một người bạn đang ra hiệu cho ta, là những khả năng được gợi đến. Chấp nhận ngay một trong hai khả năng ấy là tóm bắt sự xét đoán. Nhưng nếu chúng ta coi điều gì gợi ra chỉ như là một gợi ý, một giả định, một khả năng, nó trở thành một ý kiến, mang những đặc điểm sau. A. Nếu đơn thuần là một gợi ý thì đó là một sự phóng chiếu. Một sự võ đoán mà trong những trường hợp phỏng đoán có giá trị lớn hơn nhiều thì ta gọi là giả thuyết hoặc lý thuyết. Có nghĩa, đó là một phương thức thông giải khả dĩ song vẫn còn nghi hoặc. B. Cho dù hãy còn nghi hoặc như vậy, nó có một chức phận phải thực thi. Ấy là việc dẫn dắt tra vấn và kiểm nghiệm. Nếu cái bóng mờ này có nghĩa là một người bạn đang vẫy gọi, thì sự quan sát cẩn thận hẳn sẽ cho thấy những nét khác hơn nào đấy. Nếu đó là một người đang chăn thả đàn gia súc ương ngạnh, ta có thể nhận ra những đặc điểm khác biệt nhất định. Chúng ta hãy nhìn kỹ xem liệu những nét này có được tìm ra không. Nếu chỉ xem đó là điều còn hồ nghi, một ý tưởng ắt làm tê liệt sự tra vấn, nếu đơn giản coi đó là điều chắc chắn, cái bóng ấy ắt sẽ thu hút thêm sự truy vấn. Khi coi đó là một khả năng còn trong vòng nghi hoặc, nó cung cấp cho ta một quan điểm, một bệ đỡ, một phương cách tra vấn, những giả tưởng. Những ý tưởng khi đó không còn là những ý tưởng thực sự nữa trừ phi chúng là những công cụ dành để tra xét phản tình hướng đến giải quyết vấn đề. Giả dụ đó là câu hỏi yêu cầu một học sinh nắm bắt ý tưởng trái đất là một hình cầu. Điều này khác với việc dạy cho đứa trẻ biết rằng đặc tính hình cầu của trái đất là một sự kiện. Đứa trẻ có thể được cho xem, hoặc gợi nhớ lại, một quả bóng hoặc một hình cầu. Và được cho biết trái đất có hình cầu giống những thứ ấy. Có thể đứa trẻ sau đó được yêu cầu nhắc đi nhắc lại điều đó ngày này qua ngày khác tới khi nào hình quả cầu trái đất và hình quả bóng được in vào tâm trí. Nhưng không vì thế mà nó đã thâu nhận được ý tưởng nào về đặc tính hình cầu của trái đất. Cùng lắm thì nó có hình ảnh nào đó về một hình cầu và rốt cuộc nó cố công hình dung ra trái đất sau phép loại suy qua hình ảnh quả bóng của nó. Để nắm được tính chất hình cầu như là một ý tưởng, cậu học trò lúc đầu hẳn phải nhận thấy có những rắc rối hoặc các đặc tính lộn xộn trong các sự việc được quan sát thấy và rồi ý tưởng khối cầu hiện ra trong óc như là một cách khả dĩ giải thích cho hiện tượng đang tra xét. Chỉ bằng cách sử dụng phương pháp thông giải các dữ kiện đem lại ý nghĩa đầy đủ hơn cho các dữ kiện ấy thì tính chất hình khối cầu mới trở thành một ý tưởng đích thực. Ta có thể có trong đầu một hình ảnh sáng sủa song không hề có ý tưởng nào. Hoặc trong đầu ta có thể có một hình ảnh thoáng hiện, mơ hồ xong lại có một ý tưởng, nếu như hình ảnh đó thực hiện chức năng khởi xướng và chỉ dẫn cho quan sát cũng như mối quan hệ giữa các sự kiện. Các ý tưởng cung cấp chọn lựa duy nhất để định đoạt phương pháp. Những ý tưởng hợp logic giống như những chiếc chìa khóa được mài đánh cho mục đích tháo mở ổ khóa. Nhưng con cá chó, khi được ngăn bởi một tấm kính với con cá mồi nó thường ăn. Sẽ, có thể nói vậy, lao vào miếng kính cho đến khi đập đầu vào nó trong khi không thể vươn tới con mồi. Các động vật học, nếu chúng đúng là có thể học được, bằng cách cắt và thử, bằng cách ban đầu làm hú họ một điều gì, rồi một điều khác và rồi lưu lại điều gì vô tình đạt kết quả. Hành động được những ý tưởng chủ động dẫn dắt, những ý nghĩa gợi ra được chấp nhận dùng vào việc thử nghiệm. Chính là lựa chọn duy nhất thay cho cả sự chỉ độn ương ngạnh lẫn sự học hỏi từ vị thầy quý báu kia. Tức kinh nghiệm có được do may mắn. Chúng là những phương pháp tấn công gián tiếp. Một điều hệ trọng là nhiều từ ngữ dành nói về sự thông minh lại gợi ra ý tưởng về hoạt động đi vòng và né tránh. Thường đi với một kiểu báo hiệu kín đáo hoặc thậm chí là sai khác về luân lý. Một người chất phác, nhiệt thành thì thẳng thắn khi đi thẳng vào một việc nào đó. Và có ngụ ý, thật là ngớ ngẩn, người thông minh thì xảo trí, lanh lợi, khôn khéo, tinh danh, láu cá, lắm trò vặt, những gì liên hệ tới ý tưởng về sự gián tiếp. Một ý tưởng là một phương pháp tránh né, đi vòng, hoặc vượt qua những trở ngại bằng cách phản tỉnh mà nếu không như thế ắt sẽ vấp ngay phải đòn tấn công. Không thương tiếc, nhưng những ý tưởng có thể mất đi tính trí tuệ khi mà nó được vận dụng đến mức thành quen. Khi một đứa trẻ thoạt đầu học cách nhận biết, qua từng khoảnh khắc bỡ ngỡ, về những con mèo, con chó, ngôi nhà, hòn đá, cái cây, đôi giày, và những đối tượng sự vật khác, thì các ý tưởng, những thứ có ý nghĩa tạm thời và được chi nhận rõ, can dự vào khoảnh khắc đó như là những phương pháp để nhận biết. Lúc này, theo thói thường, sự vật và ý nghĩa hoàn toàn hòa đúc vào nhau đến mức không còn sự xét đoán cũng như ý tưởng theo đúng nghĩa nữa mà chỉ còn lại sự thức nhận tự động. Mặt khác, trong nhiều trường hợp, những sự vật được trực tiếp nhận biết và vốn dĩ quen thuộc hóa thành những đối tượng xét đoán khi chúng tự thể hiện ra trong những bối cảnh khác thường. Như là những hình dạng, khoảng cách, kích cỡ, vị trí khi chúng ta tìm cách vẽ lại chúng. Như là những hình tam giác. Hình vuông và hình tròn khi chúng hóa thành những bài toán trong môn hình học chứ không dính dáng gì đến những đồ chơi, dụng cụ hay đồ làm bếp quen thuộc nữa. 3.